Chương 224, chứng chứng chung kết giả. Không động đậy làm sao có thể cổ chân truyền tới cự lực khiến đệ tứ giới cả thần sắc bối rối. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp cái này người, vừa mới trong nháy mắt ngăn cản tại trước mặt nữ nhân kia, vẹn vẹn hời hợt giơ tay lên liền ngăn trở mình lôi độn trả cờ giả hình thức dưới tuyệt kỹ làm chuyện sai, phải trả giá thật lớn. Ba lôi tử, lời này ta đã từng cùng ngươi đã nói. Monet lắc lư thân thể toàn làm cho mình thả lỏng gân cốt. Ba lôi tử không lên tiếng, hắn nghĩ cứu con mình, nhưng hắn thề, nếu như hắn động ngăn trở sẻn dù Monet, nay thiên vân ẩn thôn tất đem máu chạy thành sông. Cô nộ hạ thể lưu thuật thăng long hồi toàn thích nhẹ nhàng nhảy một cái, Monet nắm đệ tứ giới cả nhảy đến không trung, rồi sau đó bên phải 460 chân liều mạng kéo về phía sau, cả người giống như một tấm tụ lực lấy đầy trường cung hung hăng đối lên trước mặt người đạp cho đi. Phanh một tiếng vang trầm thấp, kèm theo hét thảm một tiếng đệ tứ giới cả bay ra ngoài. Ba lôi tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện ở con mình sau lưng, nghĩ phải dựa vào chính mình lực lượng ngăn trở thoáng cái khiến thiếu bị chút tổn thương. Hai người thân ảnh bay rớt ra ngoài, kèm theo hoàn mỹ đường cong rơi đập tại vân ẩn thôn chính giữa bắt đầu đụng vân ẩn thôn vật kiến trúc. Nhớ, thân là nữ nhân, phải đứng tại nam nhân mình sau lưng, trừ phi người nam nhân kia chết, nếu không tuyệt sẽ không để cho hắn nữ nhân chịu đến bất cứ thương tổn gì. Rơi trên mặt đất, mò nẹ xoa xoa cỡ tí nạ khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng nói. Biết rồi. Ngon ngọt cười, cỡ tí nạ trong lòng ấm áp. Ngươi chứng chứng như thế nào đây một tờ UN sau, vân ẩn thôn bệnh viện bên trong phòng bệnh, tam đại giới cả cùng đệ tứ giới cả song song nằm ở trên giường bệnh. Nói chuyện là ba lôi tử, từ lúc hôm đó hai người bị một cước đạp bay sau đó một mực ở bệnh viện tu dưỡng, khiến hắn lo lắng là con mình chứng chứng. Cái kia được xưng chứng chứng chung kết giả nam nhân dưới chân chưa bao giờ lưu tốt chứng, vạn nhất con của hắn nổ, mình làm thế nào hiện tại hắn lao bà đã không để cho hắn phanh, nói là mấy giây nàng còn phải đi tắm rửa, sẽ rất phiền toái. Chỉ là chấn thương, hẳn vấn đề không lớn. Ta sai, cha. Đệ tứ giới cả co quắp thoáng cái có chút xấu hổ nói, chẳng những cho vân ẩn thôn mất mặt, còn đập hư nhiều như vậy kiến trúc. Vốn là không quá giàu có vân ẩn thôn còn phải tiêu tiền bồi thường. Ta không trách ngươi, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng không nên quá phong mang tất lộ. Ngươi xem một chút sẻn dù mọ nẹt, rõ ràng thực lực mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ trăng bước. Ba lôi tử thở dài, những thứ này là ngươi thân là ảnh hẳn đi quá trình học tập. À, qua đoạn tháng ngày ta sẽ tuyên bố ngươi trở thành thôn đời thứ tư giải cả. Yên tâm đi làm đi, ta sẽ sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Dù sao, ngươi là con trai của ta. Là phụ thân đại nhân kích động đệ tứ giới cả nhớ tới thân nói gì, có thể động làm quá lớn kéo tới chứng chứng, nhất thời thương mắng nhiếc. Lắc đầu một cái ba lôi tử có chút không nói gì, nhìn về phía bên cạnh ngốc đứng vải so ngoắc ngoắc tay. Xén dù mỏ nẹt mấy ngày nay đang làm gì còn có chúng ta vật liệu kho thêm khóa không có có tam đại mỹ dục bị cướp kinh nghiệm ở phía trước. Xén dù mỏ nẹt tới ngày thứ nhất hắn cũng làm người ta đem vật liệu kho cho rời đi. Còn nhiều hơn thêm chừng mấy nói khóa. Có tam đại mỹ dục bị cướp kinh nghiệm ở phía trước, sẻn dù mò nẹt tới ngày thứ nhất hắn cũng là người ta đem vật liệu kho cho rời đi, còn nhiều hơn thêm chừng mấy nói khóa. Vật liệu kho đã toàn bộ rời đi, đặc biệt khiến phong ấn ban cho lên 20 đạo phong ấn, ta hiện tại ta cũng không vào được. Vải so cười khổ một tiếng nói. Vậy thì tốt. Ba lôi tử thở phào. Gần nhất sẻn dù mò nẹt thật tan phận. Trừ thu mấy cái biểu muội ở ngoài liền không có làm những chuyện khác, thoạt nhìn không phải đặc biệt đến tìm sự tình. Vải so hưng thu không phải rất đắt đỏ, làm đệ tứ giới cả B tìm được tiến hành bồi dưỡng sau đó, cũng liền đại biểu hắn làm tam đại giới cả B đem xe dơ y đi võ đài, thậm chí còn phải đem vĩ thú cho kia tên tiểu quỷ. Di nu di kỳ thoát khỏi vĩ thú, kết quả có thể tưởng tượng được. Vải so, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta không có ích kỷ như vậy, ngươi là ta B. Tại không có đến thọ trước ta sẽ không để cho ngươi và bát vĩ chia lịa, cho nên an tâm còn sống phụ tá con trai của ta, hiểu không ba lôi tử tử tốn nói không. Bị nhìn thấu vải so có chút xấu hổ gật đầu một cái, nhưng trong lòng là vô cùng cao hứng, tam đại đại nhân đều nói như vậy, vậy hắn tại gây khó dễ lằn danh kia quả thực không nói được. Bất quá sẻn rủ mò nẹt vậy mà thu biểu mội có ý gì hắn tiếp xúc biểu mội đều là ai a ba lôi tử hiếu kỳ hỏi. Hệ U Gỉ Tony, Sạ Mụ Ải, Mạ Bi, đều là 6-7 tuổi tiểu cô nương, thật không hiểu nổi hắn từ đâu tới lòng dỗi rảnh tuổi đã cao cùng tiểu cô nương làm biểu huynh muội. Cho nên nói biểu ca, ngài chính là cái kia được gọi là chứng chứng chung kết giả mạnh nhất hồ cả sao Vân ẩn thôn hưu nhàn quảng trường, mò nẹt thả ra phân thân, cho ba cái tiểu cô nương ngay trước xích đu, hệ hủ ghi tồn ý hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này 2 tuổi liền bị phong ấn nhị vĩ mạ tạ tạ bị tiểu cô nương mà nói, đâu một lần có người đối với nàng tốt như vậy, nhất là nàng biểu ca trên người mang theo kia cổ cảm giác thân thiết để cho nàng rất là ỷ lại. Chứng chứng chung kết giả mò nẹt biến sắc. Lời này người nào nói cho ngươi biết tất cả mọi người nói như vậy à, chứ có tin đồn nói là biểu ca ngài đem xa nhận thôn phong ảnh người nối nghiệp đều cho đại ba. 6-7, bất quá biểu ca, chứng chứng là cái gì mà bị ăn kem hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bêu xấu cái này nhất định là bêu xấu hắn chứng chứng bể quản ta chuyện gì mò nẹt đại nghĩa lâm nhiên nói, trời đất chứng giám a phong ảnh người nối nghiệp dạ xạ sao hắn cũng chưa từng thấy dạ xạ có được hay không gần nhất bị hắn đạp bể chứng chỉ là thang chi quốc một cái tìm cớ thanh niên mà thôi. Bất quá chứng chứng nói, đến chờ chúng ta kết hôn thời điểm mới có thể nói cho các ngươi. Hắc hắc, dù sao biểu muội là muốn gả cho biểu ca a mò nẹt lại bắt đầu truyền thụ chính mình lý niệm. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.